Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Lời tâm tình đại sư tiểu Cao Lê. Cao Lê thuyết pháp này, Đồng Minh Thành không tin, Triệu Tiểu Lục không tin, kỳ thật liên tục chính Cao Lê cũng không tin, nhưng trên thực tế, lúc trước Cao Lê thật sự chính là nghĩ như vậy. Không nói trước những này, mau nói hai người các ngươi sinh ý như thế nào. Cao Lê quan tâm nhất vẫn là vấn đề tiền. A ha, nói sinh ý, vậy chúng ta hai huynh đệ nhưng tuyệt đối không cho Lê ca ngươi mất mặt. Bằng vào chúng ta quê quán vì đại bản doanh, chung quanh không ít địa phương đều đã bị chúng ta cầm xuống. Đối với hiện tại chúng ta tới nói, có thể kiếm bao nhiêu tiền chủ yếu nhìn Lê ca ngươi này điền trang bên trong có thể ra bao nhiêu hàng a. Triệu Tiểu Lục cười nói, đích thực, đoạn thời gian gần nhất đến nay, Cao Lê gặp phải vấn đề lớn nhất chính là vấn đề sản lượng. Thật vất vả thực hiện trình độ nhất định cơ giới hóa. Có máy may, kết quả một trận đột nhiên xuất hiện chiến tranh làm rối loạn toàn bộ kế hoạch. Để Cao Lê sản nghiệp thăng cấp dự định không thể không lần nữa kéo sau. Bất quá lúc này, chiến tranh kết thúc, Lê Trang đã toàn lực khôi phục sản xuất. Lúc này công vị đã ngồi đầy người. Lê Trang sản xuất máy móc lần nữa toàn lực khởi công. Lấy tốc độ khủng khiếp đem tất cả nguyên liệu chuyển hóa làm vải vóc. Sau đó lại chuyển hóa làm trang phục. Yên tâm đi. Trước mắt ta không có ý định lập tức đi Yến Nam Thành. Ta nhất định phải đem Lê Trang sự tình toàn bộ an bài thỏa đáng sau đó lại nói. Cao Lê nói, Lê ca, chuyện này còn không thể kéo dài thời gian quá dài đâu. Nếu như trong vòng nửa năm ngươi không đi đến nhận chức, đây chính là làm trái luật. Đồng Minh Thành nhỏ giọng nói, nửa năm a, thời gian kỳ thật không sai biệt lắm. Cao Lê cười nói, Cao Lê đương nhiên biết mình có thời gian nửa năm sau nếu như không đến nhận chức, trên triều đình dù là hoàng đế không nói cái gì, ngự sử thai cũng phải buộc hoàng đế nói chút gì. Bất quá Cao Lê tự có tính toán, huynh đệ ba người thật lâu không có tụ cùng một chỗ. Cao Lê giữ bọn họ lại, chuẩn bị một chút ăn ngon, ba người vui chơi giải trí. Trong đêm trực tiếp liền tại Cao Lê thư phòng trên sàn nhà ngủ. Nửa đêm trở về Nhã Nhã nhìn thấy, mười phần khó chịu đem chiếm cứ bản thân tấm thảm Cao Lê cho đạp đến đi một bên. Sau đó ôm tấm thảm chạy đến bên ngoài, xoay người nhảy lên nóc nhà, trải lên tấm thảm ngủ. Sáng sớm hôm sau, Cao Lê sớm tỉnh lại, huynh đệ kia hai tại ôm ở cùng một chỗ. Mang trên mặt quỷ dị mỉm cười. Cũng không biết hai người đêm qua mơ tới cái gì. Ngoài cửa, Linh Lung trong tay cầm một cây gậy gỗ đang luyện kiếm. Nói trở lại, đoạn thời gian gần nhất đến nay, Linh Lung tựa hồ thật lâu không dùng kiếm tu luyện. Lúc trước nàng tại mê mang kỳ thời điểm, từng có qua một đoạn dạng này thời gian. Chẳng lẽ hiện tại lại mê mang? Nhìn thấy Cao Lê đến, Linh Lung không có dừng lại, mà là cho nàng một cái rất ngọt mỉm cười. Kiếm của ngươi đâu? Cao Lê có vẻ như tùy tiện hỏi nói. Gần nhất, kiếm dùng không tốt lắm. Linh Lung lấy một loại hết sức không được tự nhiên phương thức hồi đáp. Có ý tứ gì? Cao Lê không quá có thể lý giải. Chẳng lẽ là kiếm của ta khó dùng sao? Không phải ngươi kiếm vấn đề. Linh Lung vậy mà nhìn ra Cao Lê trong mắt lời ngầm. Vội vàng giải thích nói. Nàng giơ tay lên, nói, ngươi nhìn. Cao Lê nhìn xem cặp kia cho dù nhiều năm cầm kiếm, cũng im nguyên trắng nõn mảnh khảnh tay. Lòng bàn tay bên trong, một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang như ẩn như hiện. Đó là chân khí quang mang. Cao Lê lập tức hoán đổi đến A thị giác. Lập tức, quang mang chói mắt, lúc này Linh Lung toàn thân kim quang chói lọi, cơ hồ thấy không rõ kinh mạch, hay là nói, Linh Lung toàn thân đều bị kinh mạch tràn ngập. chân khí tại trong cơ thể nàng gần như không còn lưu truyền, mà là ngưng kết thành một thể. Cảm giác này cơ hồ cùng Vân Khinh Dương giống nhau như đúc. Thân ái, ngươi đây là muốn thành võ cực a? Cao Lê nói. Thế nhưng là ta còn không có cảm giác a. Linh Lung nói. Cảm giác cái gì? Cao Lê không rõ nàng muốn cảm giác cái gì. Vân Tiền Bối nói, Chí Tôn tiến giai võ cực cần đốn ngộ. Linh Lung nói, đốn ngộ ngươi không cần, ngươi là thiên nhân. Cao Lê cười nói, ta không phải thiên nhân. Linh Lung cảm xúc có chút kích động, đột nhiên đưa tay từ Cao Lê trong tay rút ra. A, tức giận, vì cái gì? Thế nào? Thân là một cái nam nhân, lúc này liền phải can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Cao Lê lần nữa một phát bắt được Linh Lung tay, không cho nàng chạy. Ta, Linh Lung miệng có chút run lên, ta không muốn cùng ngươi không giống. Ai ô ô ô, ta tiểu tâm can nhỏ nhỏ bảo bối ngươi thế nào khả ái như vậy đâu, ngươi thế nào như vậy ngọt đâu. Linh Lung người thực tình là không màng danh lợi đến mức nhất định, nàng cũng sẽ không nói cái gì lời tâm tình. Cao Lê cũng tại thích nàng loại này nhạt như nước tính cách. Nhưng mà, Linh Lung ngẫu nhiên một chút chân tình bộc lộ, so thế gian bất luận cái gì lời tâm tình đều êm tai. Cao Lê cười hắc hắc, nhẹ nhàng đem Linh Lung ôm lấy. Cứ việc có một chút như vậy thân cao chênh lệch, bất quá Linh Lung vẫn là rất chi kỷ mà cúi thấp đầu tới. Kỳ thật nha, ngươi là thiên nhân loại sự tình này, ta còn là thật vui vẻ. Thiên nhân nha, nghe danh tự này bao nhiêu lợi hại nha. Chủng tộc viễn cổ hậu duệ đâu? Cao Lê thấp giọng nói. Thế nhưng là ta cảm giác dạng này cùng ngươi ở giữa có ngăn cách. Linh Lung nhỏ giọng nói. Yên tâm, không có. Cao Lê cười hắc hắc. Nam nhân của ngươi a, cùng người khác không giống. Nam nhân khác luôn cảm giác bản thân lợi hại hơn, thích đè ép nữ nhân một đầu. Ta liền không giống, ta liền thích ta nữ nhân cùng chúng khác biệt. Càng là cường đại, càng là đặc biệt, ta thì càng cảm thấy kiêu ngạo. Há không nghe, có ca nói, chúng ta không giống, mỗi người đều có không giống nhau cảnh ngộ. Mặc dù sẽ kinh lịch khác biệt sự tình, ta y nguyên hy vọng kiếp sau còn có thể gặp nhau. Cổ quái ca nga, ngươi thích không giống bình thường. Linh Lung hơi méo đầu, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một cái mỉm cười. Đúng nha đúng nha. Cao Lê dùng sức chút đầu, không có chút nào phát giác cái này mỉm cười tựa hồ cùng bình thường có chút khác biệt. Lúc trước ngươi cứu Nặc Nặc tạp thời điểm, ngươi thật giống như cũng là nói như vậy, ngươi yêu thích ngữ người khác khác biệt. Ngô, thân là nam nhân, ngươi phát minh tất chân, ngươi còn thích hất lên ma ngư ra Nặc Nặc tạp, ngươi đem Nhã Nhã biến thành nữ hài tử, ngươi còn giúp y toa. Đột nhiên bên tai truyền đến phi nước đại âm thanh, một cái nhìn không thấy người chạy xa. Đúng rồi, ngươi còn đem nhà chúng ta con lừa biến thành thần tuấn con lừa, mà lại nhân gia vẫn là công con lừa a. Cao Lê đột nhiên ý thức được, luận mẫn cảm trình độ, luận mượn đề tài để nói chuyện của mình năng lực, khắp thiên hạ nữ hài tử đều như thế. Làm một nam nhân, hiện tại có một cái tiêu chuẩn đáp án. Ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta cũng không có cách nào. Đương nhiên, câu nói này nói xong, lập tức tự bảo liền tốt. Cao Lê cũng không ngốc, hắn sớm có chuẩn bị. Vì giờ khắc này, hắn đã chuẩn bị lịch sử loài người thảm nhất tuyệt nhân hoàn. Buồn nôn nhất, đáng sợ nhất lời tâm tình. Chỉ gặp hắn hít sâu một hơi, đang muốn đọc thuộc lòng toàn văn, Linh Lung lại nhẹ nhàng ngón tay giữa nhọn đặt tại trên bờ môi của hắn. Bất quá không có quan hệ, bởi vì ta biết ngươi, dù sao ngươi kia cái gì tiểu lang quân thanh danh, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết, nhưng là vô luận như thế nào, con lừa là không được, được không? Nói xong, Linh Lung cười nhạt một tiếng, nhanh nhẹn quay người, đen nhánh sợi tóc đảo qua Cao Lê khuôn mặt, lưu lại nhàn nhạt hương thơm. Sau đó, kim sắc quang mang đằng không mà lên, chân khí oanh minh, tỏ rõ lấy một tái mới tinh võ cực. Như vậy sinh ra, Cao Lê đứng tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô, thầm nghĩ, nhân gia tấn thăng tu vi đều cần khổ tu, mà người tấn thăng tu vi chỉ cần nói chuyện yêu đương liền tốt. Nhân sinh a, thật đúng là kỳ diệu a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN